Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1136, mang thai 4. Miễn phí chương, không sao nha. Hàn Kinh Niên rất ít nói lời tâm tình, nhưng mỗi lần thốt ra lời tâm tình, luôn luôn có thể vẩy Hạ Vãn An tâm phanh phanh phanh nhảy tưng. Hạ Vãn An mặt ửng hồng về xong Hàn Kinh Niên về sau, liền lập tức nhìn về phía đã bị Hàn Kinh Niên từ hộp quà bên trong hủy đi ra một bàn thiết kế phẩm. Cái này thiết kế phẩm, tên gọi, yes, là ta gặp ngươi một năm kia thiết kế. Sở dĩ là trung thân hàng không bán, đó là bởi vì, yes, là ta vì ngươi một người thiết kế. Trước đó tại duyệt dung hội giám thưởng sẽ lên, có người tuôn ra tới qua, yes, tác phẩm giới thiệu. Ngươi còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ cũng không quan hệ nha. Ta nhớ được, bởi vì là do ta viết. Ta bây giờ tại viết cho ngươi xem ha. Hạ Vãn An nói, liền từ trên bàn trà rút sớm bị người cất kỹ tấm thẻ cùng bút trôi chảy viết. Gặp ngươi ngày đó, tâm ta ngọn nguồn chỉ có ba chữ. Cả một đời, ngươi là ta một chút. Nhất định, muốn cả một đời. Gặp ngươi về sau, ta trở nên tốt cũ. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ dắt tay dạo phố. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn bắp rang xem phim. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ cưỡi xe đạp đi hẹn hò. Muốn cùng ngươi năm này tháng nọ cùng một chỗ. Gặp ngươi ta liền biết. Là ngươi, chính là ngươi. Cho dù bát tự không hợp cũng là ngươi. Đời này duy nhất nguyện. Cây sâu lúc gặp hươu. Xanh nước biển lúc gặp kinh, mộng tỉnh lúc gặp ngươi. Tại Hạ Vãn An đặt bút một sát na kia, nàng quay đầu hướng về phía Hàn Kinh Niên nhàn nhạt cong một chút khóe môi. Ta cái này nguyện vọng duy nhất, thực hiện đâu, ngoại trừ Hàn Kinh Niên bất đắc dĩ đi công tác bên ngoài. Nàng thật là mỗi ngày mộng tưởng đều có thể nhìn thấy hắn. Rất nhanh, Hạ Vãn An liền thả bút, chỉ vào cái khác tác phẩm, bắt đầu cho Hàn Kinh Niên tiếp tục làm giới thiệu. Cái này gọi yêu, cái này gọi mối tình đầu, cái này gọi quãng đời còn lại. Đây đều là ta vì ngươi thiết kế. Bọn hắn giới thiệu từ, ta còn là không có ý tứ lưng cho ngươi nghe. Như cũ viết ha, Hạ Vãn An một hơi đem tất cả tác phẩm giới thiệu từ lưu loát viết tại trên thẻ. Hàn Kinh Niên nhìn qua một nhóm lại một nhóm xinh đẹp chữ viết. Thật lâu mới đè xuống trong lồng ngực cuồn cuộn những cái kia cảm động. Ra tiếng, làm sao hôm nay đột nhiên muốn nói với ta những thứ này? Kết hôn nhiều năm như vậy, nàng rất ít như vậy phiến tình. Hạ Vãn An nắm vuốt bút, dừng một trận, một bên trên giấy tùy ý viết, Hàn Kinh Niên. Một bên nói, chính là hôm nay. Muốn nói cho ngươi những này, muốn cho ngươi cao hứng, chỉ đơn giản như vậy, không có ý tứ gì khác, trừ cái đó ra, còn muốn nói với ngươi câu tạ ơn. Cảm ơn ngươi a, Hàn Kinh Niên, những năm gần đây chưa bao giờ thay đổi, dù là qua nhiều năm như vậy, ta một mực cố gắng muốn cái bảo bảo, nhưng vẫn luôn không thể thành công, ta từng khủng hoảng sợ hãi những cái kia ác mộng. Chưa hề xuất hiện, sở dĩ chưa hề xuất hiện, là bởi vì, ngươi chưa bao giờ thay đổi. Ai nói ta chưa từng thay đổi? Hàn Kinh Niên quan sát Hạ Vãn An một hồi, xác định nàng không có việc gì, ngữ khí buông lỏng rất nhiều. Hạ Vãn An theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Nàng còn không có nhìn thấy mặt của hắn, môi của hắn liền rơi vào nàng trên môi. Theo nàng bị hắn áp đảo tại lông xù trên mặt thảm. Nàng mơ hồ nghe được hắn nói câu. Ta thay đổi, biến càng không thể rời bỏ ngươi. Hai tháng sau, Hàn Kinh Niên tại Thượng Hải đi công tác. Hôm nay hắn, phá lệ một tay, vẫn bận đến trong đêm 10 giờ. Mới trở về khách sạn, tiến khách sạn đại đường. Hắn liền thấy tại trong đại đường vừa đi vừa về dẫm lên bước chân Hạ Vãn An. 31 tuổi nàng, mặc vào một kiện màu đỏ mũ áo, dẫm lên màu đen Martin dày, thoạt nhìn như là cái 18 tuổi thiếu nữ. Hàn Kinh Niên theo bản năng ngừng bước chân. Hàn Tổng, đi theo Hàn Kinh Niên bên người Trương Thừa, buồn bực lên tiếng. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm cách đó không xa Hạ Vãn An nhìn. Trương Thừa thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Phu, hắn đến tiếp sau thanh âm còn không có phát ra tới. Liền bị Hàn Kinh Niên ngăn lại. Hạ Vãn An đi tới đi lui. Đi đại khái 3-4 phút sau, nàng nhìn thấy Hàn Kinh Niên. Sau đó nàng liền cười. Một giây sau liền đặng đặng đặng chạy tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Ôm một cái cổ của hắn. Hàn Kinh Niên, ta chờ ngươi hơn 4 giờ. Ngươi làm sao hôm nay muộn như vậy mới về khách sạn nha? Hàn Kinh Niên thuận thế ngăn cản Hạ Vãn An eo, làm sao đột nhiên chạy tới Thượng Hải rồi? Hạ Vãn An nghe nói như thế, ôm Hàn Kinh Niên cổ lực đạo lớn hơn. Ta có chuyện muốn theo ngươi chia sẻ. Ta không chờ được nữa, liền chạy đến đây. Ai nha, ngươi hỏi mau ta chuyện gì nha? Không đợi Hàn Kinh Niên mở miệng, Hạ Vãn An liền không kịp chờ đợi lại ra tiếng. Ta mang thai, 2 tháng, ta kiểm tra 4 cái bệnh viện, lần này là thật, chính là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm kia buổi tối có. P.S. Chúc mừng rồi tương đương còn có Hà Triệt 1 chương phiên ngoại, cùng Hàn Bảo Bảo 1 chương phiên ngoại ư, chờ lấy ngày mai ngày mốt phân biệt gặp a cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.